Truyện ngắn Buổi chiều không có tơ trời. Chị sinh ra dưới một ngôi sao cô đơn. Mỗi lần chị nói vậy là mỗi lần tôi hết mũi lên cười. Tại chị chưa gặp thời đó thôi. Chị nhếch mép, không biết là cười hay mếu, rồi lẳng lặng bỏ đi. Như thế chuyện này chán lắm rồi, không thèm bàn tới nữa. Tôi nói vậy nhưng vẫn thấy tội nghiệp chị vô cùng. Chị cô đơn đến phát khiếp, suốt ngày chỉ lầm lũi trong nhà, làm cái này, làm cái kia, hoặc rảnh rang lắm thì ngồi ngâm nga mấy bài hát trữ tình, coi bộ cũng yêu đời. Chị không có bạn gái, lại càng không có ông nào tới rủ đi chơi. Tôi cũng thắc mắc giùm chị, tại sao, nhất là mấy ngày lễ Tết, khi thiên hạ đóng bộ chở nhau đi nhong nhong ngoài đường, chị cứ ngồi một mình ngó ra cửa sổ. Tôi nói, rồi một ngày đẹp trời, hoàng tử sẽ đến cầm tay chị, bảo đảm đầy bất ngờ và hạnh phúc. Lời an ủi này không được khéo lắm, vì chị đâu phải là trẻ con, và cuộc đời đâu phải là chuyện cổ tích. Ngoài đường thiếu gì những cô bé lọ lem, suốt đời vẫn chỉ là lọ lem. Xét về mặt thẩm mỹ, thì khách quan mà nhận rằng, chị đẹp ở mức trung bình. Còn tứ đức công dung ngôn hạnh thì khỏi phải chê. Mỗi lần trong xóm có một người đi lấy chồng hoặc lấy vợ, người ta thường đặt chị làm bánh cưới. Về khoảng này, chị luôn luôn làm mọi người thích thú nhờ đôi bàn tay khéo léo tuyệt vời của mình. Chị bắt bông kem hình cô dâu chú rể khoác tay nhau, hôn nhau hoặc bồng bế nhau tùy theo cảm hứng. Tôi mỉm cười, sẽ có lúc chị tự làm cho chị. Nhưng bao giờ mới đến lúc đó? Mỗi ngày đi qua, má tôi nén một tiếng thở dài. Buổi tối sau giờ cơm, chị rút vô phòng theo áo gối cho người ta. Má khều tôi ra sân, giọng thật thà đến tội nghiệp. Nhà có hai chị em, mày là con trai cũng lớn rồi, bạn gái cả bè cả lũ, thử đem cái mỹ quan của mày góp ý cho chị mày coi, nó ăn bẩn sao là đẹp, mốt miết sao là sang. Có thể là má tôi có lý, tại chị giản dị quá chăng? Thời buổi này mà mặc áo bà ba bị coi là xưa rồi. Con gái dưới quê còn bận quần jean chào xuồng nữa kìa. Tóc tai thẳng băng, dài thượt như chị không phải là thời thượng. Bây giờ thì phải xù lông nhím, bợm sư tử hoặc là đờ mi gạt xong. Hôm sinh nhật lần thứ 30 của chị, tôi để dành 2 tháng học bổng, mua tặng chị một cái áo modern hết cỡ, cực ngắn, sau lưng có khoét một cái lỗ tròn xoe bằng tấm thớt. Tự thân tôi cũng thấy kỳ cục, nhưng mốt này đang thịnh hành, ngoài đường con gái mặc rất nhiều. Tôi ước tính nếu chủ nhân của nó đi một vòng chợ Bến Thành thì có khoảng 2.000 con mắt dán vào cái lỗ trống sau lưng, trong đó hơn phần nửa là con mắt của đàn ông. Thế mà chị không thích, thậm chí không dám mặc thử cho tôi coi nữa. Nhưng sợ tôi buồn, chị nói được rồi, để tao bận ngủ. Tôi biết như vậy cũng là ngượng cho chị lắm. Rồi hoàng tử đã đến, từ bên kia đại dương. Người có công nhất trong vụ này là ba tôi. Không biết ổng tìm đâu ra một ông Việt kiều, bóng bẩy, đẹp trai và lịch lãm như trong tiểu thuyết. Ngày đầu tiên anh đến, chị bần thần như người mất trí. Mừng và lo, má tôi bắt gà nấu cà ri đãi khách. Trong buổi tiệc thịnh soạn đó, chị mắc cỡ không ăn được. Anh cứ phát tín hiệu liên tục bằng mắt, bằng cử chỉ. Cuối cùng anh chơi một đòn rất tay, tặng chị một chiếc nhẫn hộp xoàn ngay trên bàn tiệc. Anh gõ ý mời chị đi chơi, bà tôi gật đầu thay. Chị miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe bóng loáng màu nho. Một lần, hai lần, bao giờ về đến nhà, bà má tôi cũng hỏi han đủ thứ, y như là ngày xưa lần đầu tiên chị đi học một mình vậy. Theo dự tính, sau đám cưới anh sẽ về nước lo giấy tờ bảo lãnh chị qua sao. Mọi chuyện rõ ràng như điều kiện đặt ra cho một ván cờ, ai cũng biết. Vậy mà lúc anh chính thức ngỏ lời cầu hôn, chị bất ngờ đến hốt hoảng. Buổi tối gia đình họp lại, chị đột nhiên ngã vào lòng má tôi, òa lên khóc nức nở. Má ơi, con không có thương ảnh. Má tôi vuốt tóc chị, rưng rưng. Tôi biết cái vui và buồn trong lòng má đang đổi chỗ cho nhau. Ba tôi thì chưng hửng. Vậy tại sao mày đi chơi với nó? Tại con không muốn ba buồn. Bây giờ chắc mày làm tao vui chắc à? Chị nói trong nghẹn ngào. Bà má sinh con ra, con mang ơn, nhưng hạnh phúc cuộc đời xin cho con được tự quyền chọn lựa. Ba tôi ngồi trầm ngâm, rít hơi thuốc thật dài. Khói thuốc không làm loãng nước mắt hai người phụ nữ. Thế là hôm sau, má tôi lại phải đi chợ mua gà về làm tiệc đãi khách. Không phải lễ cầu hôn, mà để ba tôi xin lỗi và trả lại anh chiếc nhẫn hộp xoàn. Từng ngày, nhìn chị khéo hắt như bông hoa sắp tàn, không ai thấy vui nổi. Nhưng làm sao bây giờ? Má tôi buông một tiếng thở dài thường thượt như người bỏ cuộc trước tiên. Thôi ở giá cũng được, mỗi người đều có duyên số hết mà. Tôi vẫn còn nuôi ý định tìm cho chị một người khác. Tiếc là trong đám bạn bè tôi toàn là lũ lo choi lóc chóc. Chị tuyên bố một câu dứt khoát: chuyện vợ chồng không ai lựa giùm ai được. Và như để minh chứng cho ý nghĩ đó, chị tự rao tên mình trên báo, tìm bạn bốn phương. Chị bỗng trở thành người giàu bạn nhất trong nhà. Cả trăm lá thư đến cùng một lúc. Chị hớn hở, chị vui mừng. Chị mang cả chồng thư lên giường nghiền ngẫm. Trong số đó có một lá thư tôi xin phép được gọi là anh, dù chưa biết tí gì về người ấy. Bởi vì thật lòng tôi rất mong chị chọn đúng đối tượng. Thời gian đi qua, những người kia buông chị từ từ, chỉ còn lại anh. Hai người thường xuyên thăm viếng nhau bằng thư. Bây giờ nhìn chị vui tươi như đang tuổi 18, cả nhà tôi mừng thầm, im lặng, hồi hộp. Mặc dù rất quan tâm, nhưng ai cũng giả vờ như không đá động tới, để cho chị được tự nhiên. Cũng giống như người ta lặng lẽ quan sát hai con chim sẻ, âu yếm nhau, không dám thở mạnh, sợ rung rinh cành lá. Một hôm chị đi chợ, không biết vô tình hay cố ý, để quên một lá thư của anh trong bếp. Tôi tò mò mở ra đọc, bà má tôi cũng chăm chú ngồi nghe. Chao ôi, hai người đã yêu nhau mất rồi. Gấp lá thư màu xanh lại, tôi còn nghe những lời ngọt ngào của anh. Em yêu thương, cho dù em là ai, cho dù em ở phương trời nào, anh cũng sẽ đến tìm em, quỳ dưới chân em, hôn em. Vì Thượng Đế đã sắp đặt cho chúng ta yêu nhau. Em là một nửa của anh. Anh thương em, anh yêu em. Bây giờ tôi mới biết đó là sự xếp đặt khéo léo của chị. Lá thư đi trước có nhiệm vụ mở đường cho một chuyện quan trọng sắp nói sau đây. Buổi tối chị quyết định kể cho cả nhà nghe về anh. Rằng anh là người tốt, rất hiền. Rằng anh là một kỹ sư có tài, được nhiều người quý mến. Rằng anh đẹp trai, đàng hoàng và rất lương thiện. Rằng chị đã yêu anh. Nhìn vào đôi mắt chị, tôi thấy những lời chân thật, trìu mến. Và cả những nụ hôn đầu, dù cho hai người chưa biết mặt nhau. Hồi nhỏ tôi thích đi chơi với chị. Bây giờ lớn lên, cái thích đó bỗng trở thành phận sự tôi đặt ra cho mình. Vì nếu không có tôi, sẽ không còn ai đưa chị đi dạo phố mỗi buổi chiều. Thường hai chị em đến công viên, tôi để chị ngồi đọc sách trên băng ghế đá gần cổng ra vào. Có cây hoàng điệp tỏa bóng mát xung quanh. Còn tôi tha thẩn đâu đó, có khi chui vô quán cà phê, rung đùi ngồi nghe nhạc. Ngày này qua ngày khác, bàn ghế đá dường như trở thành của riêng chị. Chiều nay, anh và chị hẹn nhau ở đây. Ngay tại bàn ghế đá, có hoa hoàng điệp rụng vàng. Nhưng ghế đá đã có người rồi. Đó là một cô gái thắt bím, cột nơ đỏ. Người này rất quen thuộc, tôi vẫn thường thấy trong công viên mỗi buổi chiều. Có lần chị nói, cô gái đẹp quá, phải chi đôi chân đừng bị tật. Phải chi đừng có đôi nạng gỗ kia thì có lẽ thiên thần cũng phải ganh tị. Cô gái vẫn cúi đầu, đang thoăn thoắt, bên cạnh là cuộn chỉ len màu hồng. Cô gái say sưa đến mức cặp nạng ngã xuống đất vẫn không hay. Tôi định tới xin lỗi nhưng chị ngăn lại. Em có thấy cô gái mỉm cười không? Chắc là đang nghĩ tới điều gì hạnh phúc lắm. Đừng phá người ta, mình đi tìm chỗ khác ngồi đi. Chị đã bắt đầu xúc động, giọng run run như anh đang đứng kề bên. Ở đằng kia không xa lắm, gần hồ sen còn một ghế đá. Từ chỗ này có thể nhìn thấy anh. Anh đến. Chị mím môi, nhưng vẫn ngồi yên. Đúng như chị nói, anh là người đẹp trai, cao ráo và có vẻ lịch sự nhờ đóa hoa hồng trên tay. Sau khi bước qua cổng, anh ngơ ngác nhìn quanh, mỉm cười, rồi bước rón rén về phía cây điệp vàng. Cô gái không biết gì, vẫn đang thoăn thoắt, ngập ngừng một giây. Anh giang tay định ôm người ngồi trên ghế để hù một tiếng yêu thương. Bỗng, anh chợt khựng lại. Đóa hồng rớt xuống đất. Anh lặng người, quay đi. Anh vừa nhìn thấy đôi nạng gỗ. Chị ngã vào người tôi khóc nức nở, khóc ngon lành như vừa đánh mất cái gì thật quý báu và thiêng liêng. Tôi không dỗ làm gì, những lời an ủi bây giờ có nghĩa gì đâu. Tiếng khóc của chị làm cô gái ngẩng lên, bối rối. Cô để chiếc áo len đang dở sang một bên, giới lấy tôi nạng gỗ, khập khiễng bước tới gần. Xin lỗi, hình như tôi vô tình ngồi mất chỗ của chị. Chị nghẹn ngào. Không, tôi cảm ơn chị mới đúng.